Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Triệu Đại Hải tái mét. Những con sóng cao hơn nửa mét khiến chiếc cano tròng trành dữ dội. Anh mải mê câu cá nên chẳng để ý gì cả. Triệu Đại Hải ngước lên nhìn trời, một màu đen kịt như đáy nồi. Không ổn rồi. Mưa lớn đã chút xuống mấy tiếng đồng hồ, nhưng trời đất vẫn tối đen như mực, không có dấu hiệu sáng lên. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển 2-3 phút, không chỉ sóng lớn hơn mà khoảng cách giữa các con sóng cũng rất gần, xô vào nhau liên hồi. À, sao anh lại không để ý cơ chứ? Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào sau gáy, mải mê ngắm nghía mẻ cá vừa câu được, trong lòng hân hoan vì kiếm được bộn tiền. Gió lớn thổi, áo mưa chưa kịp kéo lên, anh ta cũng chẳng để ý, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Liếc thấy con cá mú lớn đang vùng vẫy trên mặt nước, Triệu Đại Hải nhanh tay chụp lấy lưới, tóm gọn nó, cẩn thận buộc miệng lưới rồi ném vào khoang chứa. Phải chạy, nhất định phải chạy ngay lập tức. Có cá. Dưới đáy biển kia, có cả một đàn cá đang háu đói chờ mồi. Nếu cứ tiếp tục câu, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa, ít nhất cũng phải 10-8 con. Đám cá mú kia hẳn vẫn còn quanh quẩn ở đáy biển này, nhưng lần sau đến chưa chắc chúng đã còn đói mồi như vậy. Nếu hôm nay bỏ đi, lần sau tới đây chưa chắc đã có thể câu được, uổng phí cơ hội kiếm tiền béo bở. Nhưng tuyệt đối phải chạy. Gió mỗi lúc một lớn, sóng mỗi lúc một cao, bầu trời thì đen kịt, mưa rào xối xả chút xuống. Dù thế nào, cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Triệu Đại Hải vội vàng thu dọn đồ đạc lộn xộn trên bong, xếp chúng gọn gàng, đậy kín nắp khoang chứa cá. Anh ta trở lại khoang lái, nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Lúc này không được hoảng loạn, anh mở hệ thống định vị, đánh dấu vị trí, cẩn thận xác định phương hướng rồi mới bắt đầu điều khiển cano, cấp tốc rời đi. Sắc mặt Triệu Đại Hải tái mét, sóng biển giờ còn lớn và dày đặc hơn lúc sáng, cano chồm lên rồi lại lao xuống mặt nước, hệt như con cá thòi lòi đang cố gắng thoát thân. Mỗi cú va đập là một cú đấm vào tim, khó chịu vô cùng. Chạy, thật sự phải chạy thôi. Triệu Đại Hải ngoái đầu nhìn lại, trong bóng tối, anh lờ mờ thấy những ngọn sóng lớn đang đuổi sát cano, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nghỉ. Anh ta cố gắng lái liên tục một giờ, vừa lái vừa quan sát tình hình. Mưa lớn vẫn chút xuống, nhưng đã bắt đầu nhỏ dần, chân trời đã lóe lên một vệt sáng. Sóng biển vẫn không dịu đi mà dường như còn lớn hơn, nhưng khoảng cách giữa các con sóng đã giãn ra. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mình đã quá hoảng sợ. Có lẽ cứ ở lại câu cũng không sao, chỉ là mưa lớn hơn một chút, sóng to hơn một chút thôi mà. Nhưng Triệu Đại Hải không hề hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền. Trên biển cả mênh mông, cẩn trọng mới là thượng sách. Triệu Đại Hải cầm lấy bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước nóng, nhìn đồng hồ, bất giác đã gần 1 giờ chiều. Anh ta lấy hộp cơm ra ăn, không biết có phải vì vừa trải qua một phen kinh hãi hay vì dầm mưa cả buổi để câu lũ cá mú kia mà anh ta thấy đói cồn cào. Ăn xong, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi khoảng 10 phút, ban đầu anh định ăn xong là quay về bến ngay, nhưng giờ anh đã thay đổi ý định. Lúc nãy thời tiết xấu thì về sớm, bây giờ trời đã đẹp trở lại, không thể lãng phí nửa ngày còn lại. Chuyến này tốn bao nhiêu xăng, không thể để uổng được. Triệu Đại Hải nhìn định vị, thấy mình không còn cách các đảo có nhiều cá vượt biển là bao, liền điều khiển cano chạy tới đó. À, không tệ. Khi đến nơi, Triệu Đại Hải thấy chỉ có 7-8 chiếc cano đang câu cá. Đúng như anh dự đoán, do thời tiết xấu, đặc biệt là trận mưa lớn kéo dài, phần lớn các cano đã rời đi hết. Anh ta cẩn thận quan sát, nước biển dâng cao, sóng đánh vào các dạn đá ngầm tung bọt trắng xóa, cao đến 3-5 mét, tạo thành những xoáy nước và vùng nước chảy ngược. Triệu Đại Hải lái cano đi một vòng quanh các đảo, thấy máy dò cá báo có rất nhiều cá con. Có cá, chắc chắn có cá. Vấn đề là chúng có chịu cắn câu hay không thôi. Triệu Đại Hải buộc chắc lưỡi câu, gắn mồi tôm sống. Anh thấy hai chiếc cano vẫn đang án ngữ ở khu vực có nhiều bọt nước mà lần trước anh đã cuồng kéo được rất nhiều cá lư. Chỗ đó hẹp, không thể chen vào được, không có lớn thì câu nhỏ vậy, anh nghĩ, cứ là cá thì đều ra tiền, không việc gì phải xoắn. Anh lái cano đến một khu vực nước chảy ngược không quá lớn, lập tức ném cần, lưỡi câu rơi trúng một vùng bọt nước đang xoáy tròn. Vừa đóng cần lại, anh đã thấy cá cắn câu, dây cước lập tức căng ra. Có rồi. Triệu Đại Hải giật cần để đóng cá, tay trái điều khiển cano tránh xa dạn đá. Con cá theo đợt sóng đánh vào đá ngầm mà trượt ra ngoài khoảng 2 mét. Anh ta nhanh chóng quay máy, kéo mạnh dây, lôi một con cá vượt biển béo múc từ trong đám bọt nước ra. 3 cân. Triệu Đại Hải không dùng vượt mà quăng thẳng con cá lên bong, gỡ lưỡi câu, vung tay ném nó vào khoang chứa rồi lại vội vàng gắn mồi, tiếp tục câu. Lúc đầu, anh câu được cả chục con, nhưng sau đó cá cắn câu thưa dần, phải 5-6 phút mới được một con. Triệu Đại Hải liền lái cano đi chỗ khác. Khu vực nước chảy ngược này chỉ còn lại khoảng 10 mấy, 20 con cá vượt biển, câu xong thì phải đổi địa điểm thôi. Một con, lại một con nữa. Tới, Lại tới nữa rồi. Triệu Đại Hải điều khiển cano, cố gắng áp sát vào dạn đá. Trận mưa lớn vừa rồi đã cuốn trôi mọi thứ trên đảo, nước mưa hòa lẫn với rong biển, bụi bẩn và bùn đất, tất cả bám vào khu vực bọt nước quanh dạn đá, thu hút rất nhiều cá nhỏ lại thu hút cá vượt biển đến săn mồi. Cano của Triệu Đại Hải cách dạn đá không qua 3, 4 mét, anh ta tay chân thoăn thoắt, hết con cá vượt biển này đến con cá vượt biển khác bị lôi ra khỏi dạn đá rồi quăng thẳng lên cano. Cứ thế, mỗi con cá đều được ném vào khoang chứa. Nửa giờ sau, cá cắn câu càng lúc càng điên cuồng. Vừa phải điều khiển cano, vừa phải câu cá, thời gian vô cùng gấp gáp, anh không còn hơi sức đâu mà để ý xem cá có rơi vào khoang chứa hay không nữa. A, à, lái cẩn thận vào, suýt nữa thì đâm vào đá rồi. Sắc mặt Hứa Đại Trì có chút tái mét, lúc nãy, khi đang đứng ở mũi thuyền câu cá, một con sóng lớn ập đến, suýt chút nữa thì đâm sầm vào đá ngầm. May mà cano trượt đi một chút, vừa vặn lướt qua dạn đá, chỉ cách có nửa mét. Anh, sóng lớn quá, chịu hết nổi rồi. Hứa Tiểu Trì lau mặt, cano đang ở rất gần dạn đá, sóng lớn ập đến thì không kịp trở tay. Vừa rồi, anh ta đã giật mình thon thót, mồ hôi lạnh toát ra. Lần vừa rồi cano trượt đi được là do may mắn chứ không phải do anh ta điều khiển. Nếu tình huống này xảy ra thêm lần nữa thì không biết có tránh được va chạm hay không. Hứa Đại Trì nhìn chiếc cano cách đó không qua 6, 7 mét. Hai chiếc cano này đang án ngữ ngay trước khu vực có nhiều cá vượt biển nhất ở dạn đá này. Ở đây có rất nhiều cá, con nào con nấy đều to, nhỏ thì 7, 8 cân, lớn thì cả chục cân. Xung quanh không phải là không có cano khác, chỉ cần họ rời đi thì chắc chắn sẽ có người tới thay. Anh, không chịu được nữa đâu. Hứa Tiểu Trì hét lớn, không phải là cano của họ không đủ lớn, mà là kỹ năng điều khiển cano của họ không đủ nhanh nhạy và chính xác, cộng thêm động cơ không đủ mạnh. Dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng chịu. Hứa Đại Trì thở dài, nhìn chiếc cano bên cạnh bất lực rời đi. Đúng là, giọt nước tràn ly. Đi thôi, rời khỏi chỗ này, Hứa Đại Trì hét lớn. Hứa Tiểu Trì lập tức khởi động cano, chạy ra ngoài khoảng 20-30 mét rồi tấp vào một chiếc cano khác, khoảng cách giữa hai chiếc chưa đến 3 mét. Ha ha, Hứa Đại Trì, tưởng bờ là anh gánh nổi à? Tống Thiên Bình tu một hơi hết nửa chai nước, móc trong túi ra điếu thuốc, ngậm một điếu, rồi ném hai điếu sang cano đối diện cho cha con Hứa Đại Trì. Mẹ kiếp, cá mú nhiều dữ vậy trời. Tiếc thật, Hứa Đại Trì rít một hơi thuốc, mặt mày nhăn nhó. Anh đã ra khơi từ khoảng 9 giờ tối hôm qua, đến chỗ này để chặn khu vực cửa vào các bãi đá ngầm lớn. Sáng sớm nay cũng có nhiều cano đến, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đợi mãi đến lúc cá vượt biển điên cuồng đớp mồi, đặc biệt là lúc mưa rào xối xả, anh cố gắng trụ lại. Ai ngờ mưa vừa ngớt, sóng lại nổi lớn, câu chưa được một tiếng đồng hồ thì đành phải rút lui. Hứa Đại Trì bất lực, cano mà va vào đá ngầm, thủng một lỗ thì nước vào nhanh lắm. Sóng to thế này, người mà rớt xuống biển, không có áo phao hoặc không biết bơi thì chỉ có nước chết đuối. Đúng là cá ở đây con nào con nấy đều to, lại nhiều, nhưng so với cái mạng thì chẳng đáng gì. Cano chỉ cần va quệt một cái thôi, tiền sửa chữa đã là một khoản lớn rồi, chưa chắc câu được cá đã bù lại được. Hứa Đại Trì vừa hút thuốc, vừa cúi xuống nhìn khoang thuyền. Mười mấy con nào con nấy cũng 7-8 cân trở lên, có con còn 15-16 cân. Tính ra cũng được khoảng 150-160 cân cá. Với giá 80.000 một cân, anh cũng kiếm được hơn chục triệu rồi. Ha ha ha, đúng là hết cách mà. Kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn chứ. Với lại, dù là tôi hay anh cũng đã câu được cả 100 cân cá vượt biển rồi, kiếm bộn rồi còn gì. Nghỉ ngơi một lát, rồi đi mấy khu vực bãi bọt biển khác câu tiếp. Trước khi trời tối, kiểu gì cũng câu thêm được 50-60 cân cá nhỏ nữa. Hôm nay kiếm 20 triệu không khó đâu, Tống Tiên Bình cười hề hề, đúng là tiếc thật, nhưng biết sao được, hôm nay anh kiếm được cũng kha khá rồi, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Sáng sớm nay, phần lớn cano đến đây đều đã về, vì không kiếm được gì. Nghĩ vậy thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Đúng đó, anh hai. Em thấy anh Thiên Bình nói đúng, mình cũng câu được nhiều cá rồi, lời chán rồi, lát nữa mình đi câu tiếp. Hứa Tiểu Trì gật gù, rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả ra mấy vòng khói. Hừ, cười cái gì mà cười. Để xem lát nữa hai người còn cười được không. Hứa Đại Trì giơ tay chỉ về hướng đông nam. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì lập tức quay đầu nhìn theo, sắc mặt cả hai liền biến đổi. Hả, đến từ lúc nào vậy, sao nãy giờ mình không thấy gì hết trơn. Chết tiệt, thằng nhãi này từ đâu chui ra vậy. Xong phim, lần này thì tạch thật rồi. Cano của Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn kia. Mặt Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trì tối sầm như đít nồi, khó coi hết chỗ nói. Một chiếc cano lớn đang hướng khu vực sóng dội ngược lao tới. Ở quanh đây, ai mà chẳng nhận ra, dù có hóa thành tro, người ta cũng biết là ai. Thế nào, hai người hết vui được rồi hả? Hứa Đại Trì bực bội nói. Khu sóng dội ngược có sóng khá lớn, dòng chảy cũng mạnh. Cano của mình và Tống Thiên Bình to nhất, khả năng điều khiển tốt nhất còn chẳng ăn thua, nói gì đến mấy cái cano khác. Nếu hai người họ không câu được cá, thì mấy người kia cũng thế thôi, bực mình chết đi được. Nhưng cano của Triệu Đại Hải còn to hơn, lại thêm hệ thống điều khiển tân tiến nhất, khu sóng dội ngược này tuy có hơi khó, nhưng chẳng nhằm nhò gì. Hừ, cano to, xịn thì sao? Chẳng phải vẫn cần người lai à? Tống Thiên Bình tức tối đáp. Chúng ta chỉ còn nước trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền thôi. Hứa Đại Trùy cười khẩy, Tống Thiên Bình nói vậy chẳng qua là tự an ủi thôi. Triệu Đại Hải đã mua cano to như thế, chắc chắn là lái được. Với lại, người ta quanh năm suốt tháng chạy ngoài biển khơi tô cá, kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn hơn hẳn mấy người này. Tống Thiên Bình thở dài, không nói gì, anh ta biết Hứa Đại Trùy nói đúng, Triệu Đại Hải không thể nào gà mờ được, nên đành phải nhìn hắn ta kiếm tiền thôi. Tống Thiên Bình vừa nghĩ đến việc lúc nãy mình cùng Hứa Tiểu Trùy chắn ở cửa khu sóng dội ngược, câu được có một tiếng mà đã kiếm được cả ngàn tệ, thậm chí gần cả vạn tệ, lòng anh ta đau như cắt. Giờ quay về á? Đừng nói là có chỗ hay không, cho dù có, cano của mình cùng Hứa Đại Trùy cũng không dám quay về. Nhỡ đâu chưa kịp kiếm được đồng nào, cano đã đâm vào đá ngầm thì đúng là chưa ăn được cá, đã toi mất cần. Hứa Đại Trùy nhìn cano của Triệu Đại Hải tiến về vị trí mà hai người vừa chiếm, tim anh ta thắt lại. Cá vược biển ư? Chỗ đó đâu chỉ có mỗi cá vược biển. Trước khi rời đi, anh ta đã quăng cần cuối cùng, và một con cá lớn đã cắn câu. Nó chỉ mới giật một cái, dây đã đứt. Với kinh nghiệm bao năm câu cá, anh ta biết chắc chắn đó không phải cá vược biển. Có khi là cá mú, mà lại còn là loại to nữa. Nếu thật là cá mú thì còn đáng tiền hơn cá vược biển nhiều. Mắt Hứa Đại Trùy trợn tròn, nhìn chăm chăm Triệu Đại Hải và cano của hắn. Mưa không lớn, sóng thì cao. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, lợi dụng đầu sóng đánh tới để lách mũi thuyền sang trái một chút. Sau đó, anh ta đẩy mạnh hai động cơ phía sau, chiếc cano lập tức vọt ra, tay phải giữ chặt cần câu, kéo con cá theo hướng cano chạy, tách nó ra khỏi mép đá ngầm. Triệu Đại Hải xả cá chuồn lên bong tàu. Không tệ, hôm nay đàn cá có vẻ ngon ăn đấy. Triệu Đại Hải vừa gỡ cá, vừa ngẩng đầu nhìn khu vực sóng dội ngược trước mắt. Anh đã câu được 5-6 con rồi, chắc chẳng còn nhiều nữa, phải tìm chỗ khác thôi. Hai cái cano kia đâu rồi? Sao không thấy đâu hết vậy? Triệu Đại Hải nhìn từ xa về phía bãi lớn mà lúc nãy anh kéo cá vượt biển. Hơn một tiếng trước, hai chiếc cano kia đã biến mất. Anh ta nhìn kỹ hơn, phát hiện hai chiếc cano đang dừng cách đó khoảng 200-300 mét. Triệu Đại Hải không vội vàng tiến tới, không có lửa làm sao có khói, hai chiếc cano kia rời đi chắc chắn có lý do gì đó. Triệu Đại Hải quan sát một hồi, phát hiện khu vực bãi lớn kia có sóng khá lớn, tốc độ dòng chảy cũng rất mạnh. Ha ha ha, hóa ra là vậy, không chịu nổi dòng nước và sóng lớn nên đành bỏ của chạy lấy người. Triệu Đại Hải cười, hai chiếc cano kia tuy to, nhưng lại cũ kỹ. To xác mà làm gì, động cơ phải đủ mạnh, điều khiển phải tốt mới là quan trọng. Triệu Đại Hải không lập tức tới giành chỗ, anh ta cẩn thận quan sát sóng và dòng chảy khu vực đó khoảng 5-6 phút. Cano của mình chắc là không vấn đề gì, quyết định thử một lần xem sao. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi bãi cá vược biển, tranh thủ dọn dẹp lại bong tàu, đặc biệt là mấy con cá vược vừa câu được. Con nào còn sống thì cho vào khoang, con nào chết thì bỏ vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải lấy hai cây cần khác ra, câu cá ở nơi sóng to gió lớn, lại chỉ có một mình thì phải chuẩn bị kỹ càng. Anh ta buộc chặt dây, cắm ngược cần bên cạnh để dự phòng. Khi nào bị mắc đáy, đứt dây thì có cái thay ngay, khỏi mất thời gian. Triệu Đại Hải lấy một cái thùng nhỏ, đựng hai cân tôm sống để ngay bên cạnh chân cho tiện lấy mồi. Ấy chà, lần trước mình câu được con cá mú ở chỗ này. Nước chảy mạnh thế này, liệu có con nào không nhỉ? Triệu Đại Hải chuẩn bị xong xuôi, định lái cano đi thì chợt nhớ ra hồi trước mình từng câu được một con cá mú ở chỗ này. Cảm giác nó điên cuồng giật và kéo, anh vẫn còn nhớ như in. Nhưng vì không dùng dây dẫn bằng thép, nên anh đã để tuột mất nhiều hơn là bắt được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, liền thay dây dẫn bằng thép cho một trong hai cây cần dự phòng, cần tác vô áy náy. Triệu Đại Hải chuẩn bị xong xuôi, lập tức lái cano tiến về phía trước. Ha ha ha, đúng là hơi khó nhận thật. Chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa tiến vào khu vực bãi lớn, anh ta đã cảm nhận được tốc độ dòng chảy nhanh hơn những chỗ khác đến gấp 3 lần. Sóng đánh tới cũng rất mạnh. Với kiểu sóng và dòng chảy như thế này, kỹ thuật điều khiển là rất quan trọng, nhưng tính năng của thuyền, đặc biệt là độ ổn định và sức mạnh động cơ còn quan trọng hơn nữa. Triệu Đại Hải thử đi thử lại 2-3 lần, làm quen với tốc độ dòng chảy và sức mạnh của sóng, rồi vững vàng điều khiển chiếc cano. Lên nào, các bé cưng, mau lên thuyền của bố nào. Bố mang các con về nhà bán lấy tiền. Triệu Đại Hải cầm cần lên, nhanh chóng móc mồi tôm, rồi nhẹ nhàng quăng cần. Chỉ và mồi tôm bay ra khoảng 2-3 mét, rơi xuống khu vực sóng dội. Có hàng, to, tầm 7-8 cân. Chết tiệt, lại nữa, vừa xuống nước đã cắn câu rồi. 15 cân, con này chắc chắn phải 15-16 cân trở lên. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, hai động cơ cung cấp sức mạnh tối đa, hệ thống điều khiển chính xác giúp anh dễ dàng lướt đi. Chiếc cano cứ như một món đồ chơi trong tay anh vậy. Khi sóng đánh tới, đẩy cano về phía đá ngầm, anh ta nhanh chóng bẻ lái mũi thuyền hướng ra, rồi lập tức tăng ga, đẩy cano về phía trước 2-3 mét, tránh va chạm. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, tay phải cầm cần câu, anh ta liên tục kéo cá vượt biển lên từ khu vực sóng dội. Điên rồi. Chẳng lẽ lũ các vực này bị điên hết cả rồi sao? Triệu Đại Hải liên tiếp quăng cần 5 lần, lần nào cũng câu được một con cá vực biển, mà con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, toàn trên 7, 8 cân. Đáng kinh ngạc hơn nữa là, chỉ vừa rơi, kéo theo con tôm sống lủng lẳng trên lưỡi câu chìm xuống nước, thì lập tức có mấy con cá lao tới tắp mồi, nhiều đến mức khiến người ta phát chóng cả mặt, thậm chí có con còn phóng cả người lên khỏi mặt nước. Quả là cuồng khẩu. Triệu Đại Hải tăng tốc thao tác, lũ cá vực biển đang điên cuồng săn mồi, thời gian ăn không kéo dài được lâu, tranh thủ câu được càng nhiều càng tốt. Trúng mánh. Lại một con nữa. Con này to thật, 20 cân. Triệu Đại Hải cầm lấy vợt, vớt một con cá vực biển nặng gần 20 cân lên cano. Vừa xách con cá lên boong tàu, một con sóng lớn ập tới, khiến chiếc cano đang đậu ở cuối bỗng chốc bị đẩy mạnh về phía trước. Triệu Đại Hải vứt vợt, giữ cho cano không bị trôi xa, đồng thời xoay lái, lách sang trái khoảng 30 độ, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Anh lượn một vòng tròn, trở lại vị trí cũ, lại móc mồi vào lưỡi rồi tiếp tục quăng cần. Tống Thiên Bình và Hứa Tiểu Trùy mặt mày xám xịt, trông vô cùng khó chịu. Cano của Triệu Đại Hải suýt chút nữa đâm vào đá ngầm mấy lần, nhưng anh đều nhanh chóng xử lý được, chẳng hề hấn gì, vẫn tiếp tục câu cá. Hai, nếu có cano xịn sò như thế, hôm nay kiếm được ít nhất 3-5 vạn tệ ấy chứ. Hứa Tiểu Trùy tức tối thầu nhau. Cano của Triệu Đại Hải to hơn hẳn, thân tàu hình chữ V, rất vững chãi khi đối mặt với sóng lớn và dòng chảy mạnh. Quan trọng là động cơ mạnh mẽ, hệ thống điều khiển lại vô cùng nhạy bén và linh hoạt. Nếu mình lái loại cano này, chắc chắn có thể yên vị ở đó mà câu cá vượt biển. Ha ha ha, ai mà chẳng biết cơ chứ, có cano ngon nghề thế này, hôm nay chẳng kiếm được 3 vạn thì cũng 50 ngàn ấy chứ. Cái khu vực có bọt biển kia toàn là cá vượt biển, cứ quăng xuống là câu được, chẳng cần kỹ thuật gì sất. Nhưng khổ nỗi, ai bảo chúng ta không có một chiếc cano như thế này cơ chứ. Tống Thiên Bình cười khổ. Dân đi biển, ai mà chẳng biết thuyền càng lớn, kỹ thuật càng tân tiến thì càng bắt được nhiều cá, câu được nhiều cá hơn. Vấn đề là, không có. Triệu Đại Hải đang lái chiếc cano thuộc hàng đỉnh cấp, 6-70 vạn tệ chứ chẳng ít. Anh ta và Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy câu cá cũng kiếm được kha khá, nhưng làm sao mua nổi loại cano đắt đỏ như vậy? Hứa Tiểu Trùy á khẩu, không có thì là không có, nói, nếu có, thì có ích gì? Anh nhìn gì mà chăm chú thế? Hứa Tiểu Trùy phát hiện Hứa Đại Trùy cứ dán mắt vào chiếc cano của Triệu Đại Hải, không biết đang nhìn cái gì. Tống Thiên Bình, vừa nãy cậu câu cá ở chỗ đó, có thấy gì bất thường không? Hứa Đại Trùy quay sang hỏi Tống Thiên Bình. Hả? Có gì không đúng à? Tống Thiên Bình thấy hơi kỳ lạ. Chỗ đó không chỉ có cá vực biển đâu, có khi còn có loại cá lớn nào đáng tiền hơn ấy. Hứa Đại Trùy thở dài một hơi. Sóng to gió lớn, cano của anh ta và Tống Thiên Bình chỉ có thể rời đi. Họ đành trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải, cuồng kéo, chỗ, Đại Hải lư, luồng cá lớn đó. Hả? Có, bơi kéo, cá lớn kéo theo á? Tống Thiên Bình biến sắc. Câu cá mấy chục năm trời, anh ta biết rõ, ở những vùng có dòng chảy mạnh thường có cá vực biển, đồng thời cũng có khả năng xuất hiện cá, mã hữu, cá chim trắng. Hứa Đại Trùy thở dài, kể lại chuyện vừa rồi anh ta bị đứt dây câu, lực kéo rất mạnh, có khả năng là do cá mã hữu. Ôi! Mặt Tống Thiên Bình tái mét, cá, Đại Hải lư, đã có giá lắm rồi, nhưng cá mã hữu còn đắt hơn. Đặc biệt là những con nặng mười mấy cân, 2-3 ngàn tệ là cái chắc. Triệu Đại Hải câu cá vực biển thì thôi đi, nếu anh ta mà câu được cá mã hữu, nhất là mấy con thì số tiền kiếm được sẽ tăng lên gấp mấy lần, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Ấy, anh, hai người lo gì chứ? Cho dù có cá mã hữu thì sao, cái giống đó khỏe, răng lại sắc, không có dây thép thì chịu chết. Triệu Đại Hải mà gặp phải thì cũng chẳng làm gì được đâu. Hứa Tiểu Trùy lắc đầu. Cá mã hữu khó đối phó lắm, phải dùng dây thép chuyên dụng. Dây thép thì không sợ bị cắn đứt, nhưng lại cứng, không tự nhiên, cá đâu có mô, nhất là khi câu cá vượt biển, khả năng cá cắn câu cực thấp. Giờ cá vượt biển đang cuồng khẩu, Triệu Đại Hải chắc chắn không dùng dây thép. Tống Thiên Bình và Hứa Đại Trùy sắc mặt dịu đi đôi chút. Ấy, tôi giờ lại thấy có cá mã hữu thật đấy. Tống Thiên Bình chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải. Hứa Đại Trùy cười khẩy, Tống Thiên Bình đang mong Triệu Đại Hải dính cá mã hữu, bị đứt dây rồi, vỗ đùi đen đét cho mà xem. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Chắc chắn là cá mã hữu, hoặc con cá vượt biển nào to hơn, tóm lại là đứt dây chắc chắn. Hứa Tiểu Trùy chỉ vào cano của Triệu Đại Hải. Tống Thiên Bình và Hứa Đại Trùy lập tức quay sang nhìn, vừa hay thấy Triệu Đại Hải đang đổi cần. Ha ha, Hứa Đại Trùy, cậu nói đúng, chỗ này đúng là có, đuôi kéo thật, lần này Triệu Đại Hải đập đùi cho mà sưng lên. Tống Thiên Bình cười lớn, Hứa Đại Trùy cũng nhoẻn miệng cười, nãy giờ cứ phải nhìn Triệu Đại Hải, cuồng kéo, ca kiếm tiền, anh ta bực bội và khó chịu lắm, giờ thì dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhanh, chỗ bên trái không phải có một cái khu nước chảy ngược sao? Tranh thủ ra đó câu thử xem. Hứa Đại Trùy chỉ vào một khu nước chảy ngược không xa cano của Triệu Đại Hải. Đã có một chiếc cano ở đó câu cá, trông có vẻ cũng khâm khá, anh ta và Tống Thiên Bình có thể chạy tới, xí, chỗ đó. Đi, Giờ qua đó câu thử xem, chắc cũng kiếm được thêm 2-3 ngàn tệ, tối trời thì về. Tống Thiên Bình gật đầu ngay tắp lự, lái cano theo Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy chạy tới. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay guồng, kéo lên xem thì thấy dây đã bị cưa đứt. Chẳng lẽ thật sự có cá mã hữu à? Triệu Đại Hải dùng hai ngón tay vuốt vuốt chỗ dây đứt, không phải bị cứa vào đá ngầm, mà là do răng cá cắn đứt. Cá vượt biển không có, bản lĩnh, đó, có thể là cá mã hữu thật. Triệu Đại Hải không chút do dự, lấy ngay cần câu đã buộc sẵn dây thép dự phòng đặt bên cạnh, gắn một con tôm sống lớn vào, rồi quăng ra đúng vị trí cũ. Dính. Mã hữu. Đúng là mã hữu. To. 20 cân. Triệu Đại Hải biến sắc, cần câu truyền đến một lực kéo khủng khiếp, suýt chút nữa kéo anh nhào về phía trước. Anh vội vàng chống tay trái lên mạn thuyền, giữ thăng bằng, hai tay ghì chặt cần câu, giật mạnh cần về phía sau bên trái, đóng cá. Hừ. Muốn chạy hả? Ông đây chờ mày ở đây lâu lắm rồi. Triệu Đại Hải không hề hoảng hốt, xác định lưỡi câu đã ghim chắc vào miệng cá, đổi tay phải giữ cần câu, tay trái điều khiển cano, lùi lại phía sau 5-6 mét, kéo giãn khoảng cách với đá ngầm. Triệu Đại Hải vững vàng ghì chặt cần câu, thu dây kéo cá. Cá mã hữu không nhiều, thường chỉ tiện thể gặp khi câu cá vượt biển. Dây câu cá vượt biển thường không đủ khỏe, nhất là dây dẫn leader không đủ chắc để đối phó với răng sắc bén của cá mã hữu. Việc Triệu Đại Hải xài cá đổi cần câu có dây thép là có chủ ý, anh chẳng hề sợ. Sức kéo lớn á. Tuy chỉ khoảng 20 cân, nhưng sức lực của mã hữu ngư quả thật rất lớn. Khi nó điên cuồng quẫy mình bơi về phía trước, xung lực tạo ra càng thêm kinh người. Dù vậy, so với con cá cam nặng gần 200 cân kia thì vẫn còn kém xa. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ vài phút sau, anh đã kéo được một con cá nặng hơn 200 cân lên sát cano. Nhìn cái đuôi to lớn kia, đích thị là mã hữu ngư rồi. À, hôm nay liệu có câu được 10 con, 8 con không đây? Triệu Đại Hải không dám vội vàng quăng con cá lên bong tàu. Cá quá lớn, 200-300 cân, mỗi con trị giá 4-5 ngàn tệ. Thao tác không khéo, cần câu và dây câu có thể gãy, cá sổng mất thì thiệt hại lớn. Anh cầm lấy lưới tay, vớt con cá lên, tháo lưỡi câu. Anh kiểm tra kỹ lưỡi câu, đặc biệt là đoạn nối giữa dây thép dẫn và dây chính, đảm bảo không có vấn đề gì. Lập tức, anh lại móc mồi tôm, nổ máy cano quay trở lại khu vực bọt biển, một lần nữa quăng cần vào đúng vị trí cũ. Trúng rồi. Lại trúng nữa. Mã hữu. Lại là mã hữu. Triệu Đại Hải dồn sức giật cần, khoảnh khắc lưỡi câu găm vào miệng cá, anh cảm nhận được một lực kéo điên cuồng như chiếc xe thể thao lao vút. Anh biết ngay, lại là một con mã hữu ngư to lớn nữa rồi. Mưa ngày càng nhỏ dần. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, thu cần, sóng càng lúc càng lớn, dòng nước chảy xiết hơn, chiếc cano của anh cũng có phần chao đảo. Vì an toàn, anh cho cano rời khỏi khu vực bọt biển, chạy đến vị trí an toàn cách đó 200-300 mét mới dừng lại. Bỗng nhiên, cả đàn cá biến mất tăm khỏi khu vực xung quanh các đảo. Mấy chục chiếc cano chẳng ai thấy cá cắn câu. Tống Thiên Bình cùng Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy lái cano chậm rãi tiến lại gần cano của Triệu Đại Hải. Các cano khác gần đó cũng rục dịch nhích lại. Á, cần câu này bắt được nhiều cá thế. Cá biển à, chỉ riêng 7-8 con mã hữu to tướng trên bong tàu kia đã đáng giá bao nhiêu tiền rồi. Ghen tị thật, còn gì để nói nữa đây. Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy nhìn những con mã hữu ngư trên bong tàu, sắc mặt đen như đáy nồi. Trong lòng họ không ngừng rỉ máu. Vốn dĩ, ba người họ đã chặn được khu vực đó, nhưng nước chảy quá xiết, sóng quá lớn, họ buộc phải rời đi. Triệu Đại Hải đã nghiễm nhiên chiếm được món hời này. Triệu Đại Hải đúng là nửa đường nhảy ra cướp của, ra tay vô cùng điên cuồng. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc trên cano, đặc biệt là những con cá vừa câu được. Anh ngẩng đầu nhìn quanh những chiếc cano xung quanh, mỉm cười. Anh cúi xuống nhìn khoang thuyền chứa cá còn sống. Cá biển, mã hữu lớn, so với con báo đốm lớn kia thì kích thích hơn nhiều. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, tóm lấy cái túi lưới lớn nhất đựng con báo đốm, dùng sức nhấc lên đặt lên bong tàu. A, kia là cái gì? To vậy. Triệu Đại Hải, đó là cái gì? Triệu Đại Hải cười cười, cầm túi lưới thả lại khoang chứa cá. Báo đốm lớn, 180 cân. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, nổ máy cano, chuyển hướng mũi thuyền, nhắm thẳng lãng đầu thôn mà đi. Anh, báo đốm lớn là cái gì? Hứa Tiểu Trùy vô cùng tò mò. Không tài nào hiểu được Triệu Đại Hải vừa nói, nụ hoa lớn, là cái gì? Hứa Đại Trùy, chuyện này không thể nào đâu, sao lại câu được con báo đốm lớn đến thế cơ chứ? Chắc chắn là Triệu Đại Hải khoác lác rồi. Tống Thiên Bình vẻ mặt khó tin. Báo đốm lớn không phải thứ gì quá hiếm, thỉnh thoảng thuyền đánh cá kéo lưới hoặc thả lồng vẫn bắt được. Nhưng số lượng khá ít, quan trọng là kích thước không lớn. Vừa rồi Triệu Đại Hải lại nói rõ ràng là con báo đốm lớn nặng cả 180 cân. Chuyện này ai hơi đâu mà nói dối. Hứa Đại Trùy nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải đang chạy rất nhanh, giờ đã khuất dạng, vệt nước dài để lại trên mặt biển cũng đang dần tan. Triệu Đại Hải không phải sáng sớm ra đây chờ câu cá vượt biển, mà là từ ngoài khơi trở về, chắc là câu được ở đâu đó. Anh ơi! Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Báo đốm lớn là cái gì? Không lẽ là báo trên cạn à? Hứa Tiểu Trì nóng ruột hỏi. Hứa Đại Trì giải thích cho Hứa Tiểu Trì, đó là một loại cá trình biển, hay còn gọi là lươn biển, có thể dài ra rất lớn, hoa văn hoặc đốm trên người có phần giống báo trên cạn. Hả? Em từng thấy cá trình biển này rồi, nhưng có thể lớn đến vậy sao? Nếu nặng 180 cân, chẳng phải phải dài 2-3 mét, to bằng bắp đùi người sao? Hứa Tiểu Trì lập tức nhớ ra báo đốm lớn là gì, cậu từng thấy nhiều lần rồi, tầm 10-20 cân, to bằng bắp tay đã thấy ghê gớm lắm rồi. Nếu lớn đến thế thật thì phải dài 2-3 mét, to bằng bắp đùi người đấy. Hứa Đại Trì gật đầu. Thứ này có bán được tiền không? Hứa Tiểu Trì quan tâm lớn như vậy thì bán được bao nhiêu? Danh xưng nhân sâm biển, không phải tự nhiên mà có đâu. To như vậy thì bèo cũng phải 700-800 tệ một cân. 180 cân thì chắc chắn vượt qua 5-6 vạn, thậm chí có thể bán được 10 vạn tệ ấy chứ. Hứa Đại Trì nghĩ lại cái túi lưới Triệu Đại Hải vừa xách lên, có lẽ thật sự nặng đến thế. Ái chà! Một con cá mà bán được nhiều tiền vậy, Triệu Đại Hải phát to rồi. Hứa Tiểu Trì vô cùng ngưỡng mộ. Báo đốm lớn thì đáng tiền thật, nhưng đâu phải ngày nào cũng câu được. Triệu Đại Hải vừa nãy câu cá vượt biển ở đây, nhất là mấy con mã hữu ngư kia mới thật sự đáng giá. Tống Thiên Bình đau như cắt ruột. Sắc mặt Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì lập tức trở nên khó coi. Báo đốm lớn thì chẳng liên quan gì đến hai người, nhưng những con cá vượt biển to lớn, đặc biệt là mã hữu ngư mà Triệu Đại Hải câu được, lẽ ra mình cũng có cơ hội câu được mới phải. Tống Thiên Bình nhìn trời, trời đã nhá nhem tối, lại nhìn về phía các đảo, sóng càng lúc càng lớn. Mấy chiếc cano vẫn đang tranh thủ thời gian câu cá vượt biển, nhưng không có thu hoạch gì, cả buổi không câu được con nào. Tống Thiên Bình thu dọn đồ đạc trên cano, chào Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì rồi lái cano rời đi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì chán nản hút xong một điếu thuốc, rồi cũng lái cano đi. Khoang thuyền của họ chứa hơn 100 cân, gần 200 cân cá vượt biển các loại, xem ra cũng kiếm được một khoản, nhưng trong lòng hai người lại vô cùng phiền muộn, chẳng có chút gì vui vẻ. Bến tàu Lãng Đầu, màn đêm buông xuống, mấy ngọn đèn bật sáng, kỳ cầm đánh bắt cá. Đa phần thuyền đánh cá đều đậu ở đây, bất động. Ngày thường, vào giờ này mọi người đều đang chuẩn bị ra khơi đánh cá lúc rạng sáng, vô cùng náo nhiệt. Giờ thì lạnh lẽo, tĩnh mịch. Trên bến tàu chẳng thấy bóng người. Triệu Đại Hải lái cano chậm rãi cập bến, cột dây thừng cẩn thận, cúi xuống nhìn, sóng đánh vào bến tàu và bãi cát có vẻ lớn. Xem ra mai không ra khơi được rồi, nhất là không ra được ngoài khơi. Triệu Đại Hải lắc đầu, lúc câu cá vượt biển sóng đã quá lớn, đành phải thôi. Trên đường về, sóng trên mặt biển cũng không nhỏ. Ban đầu anh nghĩ nếu mai không mưa thì có thể tiếp tục ra khơi, nhưng xem ra hơi quá sức. Hôm nay ra ngoài khơi, đến điểm câu ngoài cùng thì gặp mưa to, may mà tìm được một điểm câu mới, đặc biệt là vô tình câu được con báo đốm lớn. Lúc về lại câu được không ít hải lư và mã hữu lớn, không những không lỗ vốn mà còn kiếm đậm. Mai không ra khơi thì thôi vậy, hôm nay kiếm được cũng kha khá rồi, cứ yên tâm thoải mái nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu Đại Hải lên bến tàu, nhanh chân đi đến chiếc xe ba gác đỗ bên cạnh bến, leo lên xe và bắt đầu bận rộn chuyển cá. Triệu Đại Hải đổ đầy nước biển vào thùng trên xe ba gác, xách mấy túi lưới trong khoang thuyền lên, đặt thẳng vào thùng. Nhìn qua, thấy trong khoang còn không ít cá vượt biển còn sống, anh vất hết lên, đổ chung vào thùng trên xe ba gác, chật ních đến mức nước tràn cả ra ngoài. Triệu Đại Hải còn mang theo một cái tủ lạnh, anh cho hết cá vượt biển và cá tê vào trong đó. Xong xuôi, Triệu Đại Hải lập tức lái xe ba gác về nhà. Vừa rời bến chưa được bao xa thì đụng mặt Chung Thạch Trụ và Nhị Gia Gia Triệu Thạch. Ồ, Triệu Đại Hải, giờ này mới về, xem ra hôm nay câu được nhiều cá đấy. Chung Thạch Trụ liếc nhìn xe ba gác của Triệu Đại Hải. Nhị Gia Gia, chú Thạch Trụ, hôm nay đúng là câu được kha khá. Cá vượt biển, mã hữu ngư đều có, con nào con nấy đều to. Còn câu được một con báo đốm lớn, con lớn nhất nặng cả 180 cân. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác. Hả, 180 cân á? Chung Thạch Trụ giật mình. Cá vượt biển, mã hữu ngư thì gặp thường xuyên, Triệu Đại Hải lại là cao thủ câu cá, câu được cũng chẳng có gì lạ. Nhưng báo đốm lớn thì hiếm có lắm, đặc biệt là con báo đốm lớn nặng cả 180 cân, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Chung Thạch Trụ lập tức tiến đến bên xe ba gác, trèo lên thùng xe, lay lay cái túi lưới lớn nhất, nhấc lên. Qua mắt lưới, anh thấy rõ cái đầu dẹp to như chậu rửa mặt của con báo đốm lớn. Mẹ kiếp, thật đã, chuyện này kinh khủng vậy. To, thật là to. Chung Thạch Trụ trợn mắt, không thể tin được. Ôi chà, to như thế này đúng là hiếm có. Triệu Thạch cũng tiến lại xem con báo đốm lớn trong túi lưới, vô cùng kinh ngạc. Mau, mau, về nhà nuôi ở hồ cá, đừng có đứng đây mất thời gian. Triệu Thạch thúc giục Triệu Đại Hải mau về nhà. Triệu Đại Hải gật đầu, lái xe ba gác chạy thẳng về nhà. Nhị thúc Triệu, Triệu Đại Hải giỏi thật. Chung Thạch Trụ nhìn theo chiếc xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dạng, quay sang nhìn Triệu Thạch. Thằng nhóc này đúng là câu được khá đấy. Triệu Thạch cầm tàu thuốc lên rít một hơi, hiếm khi gật đầu khen ngợi. Triệu Đại Hải mà không ra gì thì mấy người ra khơi câu cá kia, kể cả chúng ta đi bắt cá cũng chẳng ra gì. Trung Thạch Trụ cười cười, rồi lại cùng Triệu Thạch vừa đi vừa tán gẫu. Kỳ Cầm đánh bắt cá, không ra khơi được nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Triệu Đại Hải về đến nhà, dừng xe ba bánh, xách lưới đựng mấy con cá vược biển còn tươi rói trong thùng nước rồi thả vào hồ. Sau đó, anh mới bê cái túi lưới lớn đựng báo đống xuống, cũng ngâm vào hồ cá. Hai, cái hồ này hơi nhỏ rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, lần trước, sau khi câu được hơn 20 con thanh ban lớn nhỏ ở bãi cạn, anh đã thấy hồ cá chật chội. Lần này thì đúng là quá nhỏ. Anh nghĩ đến việc trên biển hôm nay sóng to quá, có lẽ ngày mai không ra khơi được. Vậy nên, anh quyết định bán mớ cá vừa câu được để giải quyết vấn đề hồ cá chật chội này. Triệu Đại Hải ăn tối, tắm rửa xong là lăn ra ngủ ngay. Sáng sớm nay, 3 giờ hơn anh đã ra biển, đến tận 8, 9 giờ tối mới về. Cả ngày bẩn túi bụi không ngơi tay, lại còn dính mưa to. Buổi sáng thì câu được báo đống lớn, lúc về thì lại cuồng tay kéo một mớ cá mã hữu và cá vực biển. Thể lực hao tổn quá nhiều. 6 giờ sáng, làng chài vẫn còn yên tĩnh. Triệu Đại Hải đẩy cửa bước ra sân, vươn vai một cái thật đã rồi ngáp dài. Đêm qua anh ngủ sớm, nhưng đến hơn 5 giờ đã tỉnh giấc. Anh dậy nấu bữa sáng, ăn xong rồi ra ngoài đi dạo. Triệu Đại Hải vung vẩy hai tay, hôm qua câu cá thì không thấy gì, giờ ngủ dậy lại thấy nhức mỏi. Anh nhìn về phía biển, gió lặng, nhưng sóng khá lớn, nếu chỉ chạy loanh quanh trong tầm 4, 50 hải lý thì chắc vẫn được, nhưng ra khơi xa, đặc biệt là ngoài 100 hải lý thì khó nói lắm. Ngay tại bến tàu này mà sóng đã không nhỏ rồi, càng ra ngoài kia thì sóng càng lớn. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải lái xe ba bánh ra thị trấn, gọi điện cho Movision, báo là mình có cá vược biển, cá mã hữu, đặc biệt là có mấy con báo đốm lớn. Anh hẹn ông ta buổi trưa đến xem hàng. Triệu Đại Hải tìm đến một chỗ chuyên hàn bể nước, thuê họ hàn một cái bể lớn lên thùng xe ba bánh. Anh cũng mua thêm một cái thùng xốp kim loại, chiều muộn người ta sẽ giao hàng đến tận nhà, bao gồm cả máy bơm nước và máy tạo oxy, cứ thế mà bày ra trong sân là dùng được ngay. Xong xuôi, Triệu Đại Hải lại ghé vào tiệm đồ câu mua thêm ít dây thép dẫn và mấy thứ lặt vặt khác. 10 giờ sáng, Triệu Đại Hải lái xe ba bánh về thôn, từ xa anh đã thấy trước cửa nhà có hai chiếc xe đang đỗ. Một chiếc là xe Việt giã, chiếc còn lại là xe tải chuyên chở hải sản. Ông chủ Ngô, sao ông đến sớm thế? Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh trước cửa. Ôi dào, nghe nói cậu câu được báo đốm lớn, tôi sốt ruột quá, phải đến ngay. Ngô Vi Dân nóng lòng muốn xem mấy con báo đốm lớn. Ông ta đã tức tốc chạy đến đây từ một tiếng trước rồi. Triệu Đại Hải dẫn Ngô Vi Dân vào sân, mở nắp hồ cá. 5 con, tổng cộng câu được 5 con báo lớn. Con nhỏ nhất chắc mười mấy cân, con lớn nhất phải tầm 7-80 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải chỉ vào 5 cái túi lưới đang ngâm trong hồ. Cá vược biển sống đều ở trong này, còn cá vược biển ướp đá với cá mã hữu thì ở trong tủ lạnh. Ông xem cái nào ưng thì lấy, không thì tôi lại bán cho người khác. Triệu Đại Hải cho Movision biết anh có những loại cá gì. Hả? 5 con báo đốm lớn cơ hả? Cá vược biển. Cá mã hữu, cậu lại câu được cá mã hữu. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, một lúc lâu sau mới lên tiếng, vừa nói vừa lắc đầu, thở dài. Ấy già, tại tôi hên thôi mà. Triệu Đại Hải thật lòng thấy mình gặp may. Triệu Đại Hải này, con báo đốm lớn nhất, mỗi cân 700 tệ. 4 con nhỏ hơn thì 350 một cân. Cá vược biển thì 100 tệ một cân. Cá mã hữu con nào con nấy đều to vật vã, có con vượt cả 20 cân. 310 tệ một cân. Ngô Vi Dân xem xét kỹ càng từng loại cá, đặc biệt là con báo đốm lớn nhất. Ông ta suýt rớt cả cầm xuống đất. Con lớn nhất mà ông từng thấy cũng chỉ tầm 20 cân, con này của Triệu Đại Hải vượt xa sức tưởng tượng của ông. Được, giá đó chốt luôn. Triệu Đại Hải đồng ý với mức giá mà Ngô Vi Dân đưa ra. Con báo đốm lớn nhất nặng 78 cân rưỡi, tính ra là 504.950 tệ. Mấy con nhỏ cộng lại là 53 cân 7 lạng, thành 108.795 tệ. Cá vược biển tổng cộng 123 cân 12, là 10.231 tệ. Cá mã hữu là 163 cân, thành 5.053 tệ. Tổng cộng là 13.6585 tệ. Ngô Vi Dân cân cá xong, tính toán sổ sách rồi đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Hai, Triệu Đại Hải này, lần này cậu kiếm ít quá. Ngô Vi Dân vừa dứt lời, sững người một chút rồi bật cười. Dù sao thì đó cũng là sự thật, lần trước ông đến thu cá chim vây vàng với cá thanh ban, cộng lại những hơn 26 vạn tệ, lần này chỉ có mười mấy vạn, đúng là ít hơn hẳn. Ấy già, ông chủ Ngô, lần sau tôi cố gắng hơn. Triệu Đại Hải không nói đùa. Anh thực sự phải cố gắng hơn nữa để kiếm tiền cưới Đinh Tiểu Hương. Ngô Vi Dân gọi hai nhân viên trên xe tải xuống khuân hết chỗ cá đã mua lên xe. Triệu Đại Hải, gần đây có cơ hội câu được cá mã hữu không? Ngô Vi Dân chỉ vào tủ lạnh đựng cá mã hữu trên xe tải, rồi nghiêng đầu nhìn Triệu Đại Hải. Ông chủ Ngô này, ông đừng đùa, mấy hôm nay có lẽ có chút cơ hội thật đấy. Triệu Đại Hải ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Ngô Vi Dân đã muốn đi câu cá mã hữu với anh từ lâu, lần trước có nói rồi, nhưng anh chưa đồng ý. Hôm qua anh lại câu được cá mã hữu, mà cả hai lần đều ở cùng một chỗ. Có lẽ vùng biển gần đó thật sự có bầy cá mã hữu. Ngô Vi Dân thèm câu cá lắm, vậy thì thử một lần xem sao. Hả? Thật sự có cơ hội à? Ngô Vi Dân mừng rỡ, không ngờ Triệu Đại Hải lại nói có cơ hội câu được cá mã hữu. Triệu Đại Hải kể lại chi tiết toàn bộ quá trình anh câu được cá mã hữu hôm qua. Chỉ là sóng biển hơi lớn, vậy thì có cơ hội thật hả? Ngô Vi Dân lập tức nắm lấy trọng điểm. Triệu Đại Hải gật đầu, muốn câu được cá mã hữu thì phải đúng mùa, về mặt thời tiết thì không có vấn đề gì, ngoài ra phải có địa điểm thích hợp, dòng nước chảy xiết. Đó là nơi cá mã hữu thích nhất. Hôm qua tôi câu được cá vượt biển, đặc biệt là chỗ có cá mã hữu ấy, sóng to lắm, cá vượt biển tụ tập rất nhiều. Mấu chốt là chỗ tôi câu được cá mã hữu, sóng cực lớn, dòng nước chảy nhanh kinh khủng, cano khác không thể nào tiếp cận được. Nếu nắm bắt được cơ hội như vậy, chúng ta có thể độc chiếm cái bãi câu đó. Tôi đoán là ở đó vẫn còn cá mã hữu tụ tập. Chỉ cần gặp may một chút, thì khả năng câu được là rất lớn. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận một hồi, bây giờ đúng là thời điểm tốt để câu cá mã hữu. Ngô Vi Dân lập tức quyết định ra biển câu cá mã hữu. Ông chủ Ngô này, chiều nay 4 giờ là chiều cường, chúng ta câu đến khoảng 8 giờ tối thôi, câu nửa buổi, câu được thì câu, không được thì dẹp, lần sau lại tìm cơ hội. Nhưng ông phải chuẩn bị tinh thần trước, giờ sóng to lắm, dễ say sóng lắm đấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân, vừa nói vừa chỉ tay về phía bến tàu. Ngô Vi Dân quay đầu nhìn ra biển, sóng lớn cuồn cuộn, đúng là không nhỏ chút nào, ông ta hơi kinh hồn bạt vía, biết chắc mình sẽ say sóng, nhưng nghiến răng, quyết định phải ra biển bằng được. Ngô Vi Dân vội vã lái xe đi, thời gian không còn sớm, anh phải lập tức chuẩn bị mọi thứ. Anh cần phải về nhà lấy cần câu và các vật dụng khác, rồi nhanh chóng quay trở lại bến tàu ở Lãng Đầu thôn. Triệu Đại Hải thật sự có chút bội phục Ngô Vi Dân. Với thời tiết này, ra khơi chắc chắn sẽ say sóng và nôn mửa, nhưng vì câu được con mã hữu ngư kia, anh ta thật liều mạng. Triệu Đại Hải cầm tiền vào phòng mình, phòng vừa dọn dẹp xong thì Lưu Bân đã gọi anh từ bên ngoài. Anh lập tức đi ra. À, Lưu Thúc, tin tức này của cháu có thật không đấy? Nghe Lưu Bân nói, Triệu Đại Hải mở to mắt, không thể tin được. À, cháu cũng không biết thật hay giả, chỉ là nghe được tin như vậy thôi. Hơn nữa, hiện tại người ta cũng đang truyền tai nhau tin này, người biết cũng không ít. Chú với Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nghĩ cháu hay chạy ra ngoài khơi, nên muốn cho cháu biết tin này, xem cháu có muốn thử một lần không. Lưu Bân cười lắc đầu, nếu tin tức mà ông vừa báo cho Triệu Đại Hải là thật, thì đây đúng là cơ hội phát tài lớn. Lưu Thúc, không có lửa làm sao có khói. Loại tin phát tài này, thà tin là có còn hơn bỏ qua. Cháu mau cùng chú và Thạch Trụ Thúc đi ra trấn mua đồ nghề câu chuyên dụng đi. Đồ nghề câu truyền thống không phải là không câu được, nhưng hiệu quả không cao. Mua nhiều một chút, mỗi người phải chuẩn bị ít nhất 50 bộ đồ câu. Dơi biển với tôm sống cũng phải chuẩn bị. 200 hộp dơi biển, thêm 100 cân tôm sống nữa. Chuẩn bị sẵn vụn băng nhé. Nhớ chuẩn bị cả túi đựng nữa. Chiều nay chú còn phải đưa Ngô Vi Dân ra biển câu mã hữu ngư. Chắc khoảng 9 giờ tối là về đến bến tàu thôi. Không nghỉ ngơi, về là đi ngay. Triệu Đại Hải đứng ở cửa viện, nhìn Trung Thạch Trụ vội vã rời đi, rồi quay đầu nhìn ra biển khơi xa xăm. Tin tức này, liệu có thật không? Nếu thật thì đúng là khó lường. Sau khi tiễn Ngô Vi Dân, Triệu Đại Hải lập tức trở về sân nhỏ để chuẩn bị. Chuyến ra khơi chiều nay cùng Ngô Vi Dân để câu cá mã hữu đã quan trọng, nhưng tin tức Lưu Bân vừa mang đến còn cấp bách hơn, cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Triệu Đại Hải vừa thu xếp xong xuôi thì nghe thấy tiếng xe tải vọng đến từ ngoài ngõ. Anh đẩy cửa bước ra, thì ra lô hồ cá kim loại và mối hàn sống anh đã đặt mua đã được giao tới. Anh cho người ta dỡ hàng, kéo vào sân, kê gọn vào góc tường, lắp đặt và nối điện cẩn thận. Anh thử máy sục khí và máy bơm nước, mọi thứ đều hoạt động trơn tru. Triệu Đại Hải thanh toán tiền và tiễn người lái xe tải. Anh lập tức phóng xe ba gác của mình ra bờ biển, đến bến tàu. Mấy cái hồ cá mới này cần được đổ đầy nước biển. Anh chạy đi chạy lại mấy chuyến, cuối cùng cũng đổ đầy nước vào các hồ cá. Hắc hắc hắc, lần này câu được nhiều cá cũng có chỗ mà chứa. Triệu Đại Hải nhìn hai cái hồ cá đã được tân trang lại hoàn toàn, ước tính có thể chứa 500-600 cân cá vượt biển, mà vẫn đảm bảo cá sống khỏe mạnh. Còn cá mú thì có thể nuôi được khoảng 5-60 con, mỗi con tầm 10-20 cân, như vậy là quá đủ cho anh sử dụng rồi. Đến khoảng 12 giờ trưa, Triệu Đại Hải ăn trưa sớm, rồi báo với bà nội Trung Thúy Hoa rằng anh sẽ ra biển câu cá mã hữu, có lẽ đến khoảng 9 giờ tối mới về đến bến. Nhưng anh sẽ không về nhà mà tiếp tục ra khơi câu cá đêm cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Nếu câu được cá thì có thể sẽ về muộn, còn không thì sáng sớm mai sẽ về. Triệu Đại Hải thu dọn đồ đạc, kiểm tra kỹ càng xem có bỏ sót thứ gì không. Gần đến giờ hẹn ra khơi với Ngô Vi Dân, anh chất đồ lên xe ba gác và lái về hướng bến tàu. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy chiếc xe Việt Dã cỡ lớn của Ngô Vi Dân đỗ bên cạnh bến tàu. Ồ, ông chủ Ngô, anh đến sớm vậy. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác, xách đồ đạc đi về phía Ngô Vi Dân vừa bước xuống xe. Ông chủ Hứa, sao anh cũng tới đây? Triệu Đại Hải thấy Hứa Nguyên Giang thì hơi lo lắng liếc nhìn cửa xe vẫn đang mở. Ngô Vi Dân bảo với Triệu Đại Hải rằng La Phi và Lý Dũng không đến. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đều có kinh nghiệm câu cá dày dặn, còn La Phi và Lý Dũng thì gần như là lính mới. Đừng nói đến câu cá mã hữu, ngay cả câu cá vượt biển, La Phi và Lý Dũng còn gặp khó khăn. Nhất là hôm nay sóng khá lớn, người không có kinh nghiệm, đứng còn không vững, nếu La Phi và Lý Dũng đi theo tàu cá ra khơi thì sẽ vô cùng khó chịu. Triệu Đại Hải chuyển toàn bộ đồ đạc từ xe ba gác lên cano, sắp xếp gọn gàng. Hôm nay sóng lớn, phải cẩn thận hơn, đồ đạc cần được cố định chắc chắn. Cano chạy rất nhanh, nếu đồ đạc rơi ra ngoài, rất có thể sẽ va vào người, gây thương tích. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vừa bước lên cano, sắc mặt đã thay đổi. Hứa Nguyên Giang, xem ra hôm nay sẽ vô cùng khó ở đây. Ngô Vi Dân vừa nói vừa móc trong túi áo ra một lọ thuốc, lấy mấy viên bỏ vào miệng. Hai, ai bảo chỉ có thời tiết này mới câu được cá đuôi kéo chứ? Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa giật lấy lọ thuốc của Ngô Vi Dân, nhét đầy miệng mấy viên. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt của hai người họ, lắc đầu. Ở khu vực bến tàu sóng còn khá nhỏ, thế này mà đã không chịu nổi, ra khơi một đoạn nữa thì sẽ còn khó chịu hơn nhiều. Ông chủ Ngô, ông chủ Hứa, hai anh có muốn suy nghĩ lại không? Thời tiết thế này ra khơi đúng là rất mệt đấy. Hay là để hôm khác? Triệu Đại Hải khuyên nhủ, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đang dùng thuốc chống say sóng, có tác dụng nhất định, nhưng không nhiều. Người chưa từng say sóng hoặc say xe sẽ không thể hiểu được sự thống khổ này, sống không bằng xe, hết. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Họ hiểu rõ, cano hay tàu cá một khi đã ra khơi, trừ khi có chuyện lớn như thời tiết thay đổi đột ngột hoặc có người bị thương, thì sẽ không quay về sớm. Hai người đã trả tiền thuê vị trí câu, chứ không phải thuê cả thuyền. Giờ mà không đi, ra đến biển, say sóng muốn quay về thuê thuyền riêng cũng không được. Thuê thuyền riêng á? Hai người họ không thiếu tiền, nhưng... Triệu Đại Hải sẽ không đồng ý. Triệu Đại Hải đang định giá một ngày một vị trí câu là 4.000 tệ, lần này tính nửa ngày, mỗi người 2.000 tệ. Toàn bộ cano có 6 vị trí câu, Triệu Đại Hải giữ một cái, 5 vị trí còn lại sẽ thu của hai người là 1.000 tệ. Hơn nữa Triệu Đại Hải là cao thủ, số cá anh câu được một ngày vượt xa con số 10.000 tệ. Chẳng có lý do gì mà anh lại đồng ý cho thuê thuyền cả. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn mặt biển sóng sánh, có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng, quyết tâm kiên trì. Các loại cá khác không quan trọng, nhưng cá đuôi kéo thì nhất định không thể bỏ lỡ. Muốn câu được loại cá này, nhất định phải có tình hình biển như thế này, phải có sóng lớn thì mới có thể câu được. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, đặc biệt là Triệu Đại Hải hôm qua vừa mới câu được cá mã hữu. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới có cơ hội khác. Không sao đâu. Hai chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng. Phun giết rồi quen ấy mà. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang mang theo đồ đạc, muốn bày ra cho gọn, một con sóng ập đến, lắc lư một cái, rồi lại một con sóng khác ập đến, khiến họ đứng không vững, đành ngồi bệt xuống sàn tàu. Triệu Đại Hải không khuyên nhủ hai người họ nữa, đều là dân chuyên nghiệp, không phải lần đầu ra khơi, hiểu rõ tình hình hiện tại như thế nào. Triệu Đại Hải đi qua, giúp Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang sắp xếp gọn gàng thùng câu cá. Ông chủ Ngô, ông chủ Hứa, bây giờ chuẩn bị cần câu, cột chắc dây câu đi. Cắm cần vào mấy cái giá đỡ kia. Vừa đến điểm câu là có thể bắt đầu ngay, tiết kiệm thời gian. Triệu Đại Hải nhắc nhở. Ở khu vực bến tàu sóng đã khá lớn, đến điểm câu thì sóng chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang không phải dân đi biển quanh năm, gặp sóng lớn thì việc buộc dây câu sẽ khá khó khăn. Triệu Đại Hải lấy áo phao ra, bình thường sóng nhỏ thì không cần mặc, nhưng hôm nay sóng lớn thế này, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang phải mặc vào. Anh cũng lấy áo mưa ra cho họ. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang chuẩn bị xong xuôi, bèn cởi dây neo cano, kéo neo sắt lên, lùi lại một chút, xoay mũi cano và lái thẳng ra vùng biển ngoài khơi. Phành phạch, phành phạch phành, cano lướt nhanh trên mặt biển như một con cá thòi lòi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ngồi ở phía sau khoang lái, trên nắp tủ lạnh lớn, cúi đầu, nghiêng người. Khoang lái đã chăn bớt phần nào, nhưng dù vậy, nước biển vẫn bắn tung tóe, tạt vào người, nghe bốp bốp. May mà lúc nãy Triệu Đại Hải đã đưa áo mưa cho họ, nếu không thì đã ướt như chuột lột rồi. Triệu Đại Hải vừa lái cano vừa cẩn thận quan sát mặt biển. Sóng to gần bằng lúc anh trở về tối qua, có lớn hơn một chút, những nơi quá xa thì chắc chắn không đi được, nhưng mấy hòn đảo để câu cá vượt biển và cá mã hữu thì không có vấn đề gì lớn. Triệu Đại Hải từ từ tăng tốc. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân thì mặt mày tái mét như tàu lá. Cano đạt tốc độ 40 hải lý, với sóng to và tốc độ cao như vậy, sóng không chỉ đánh vào thân cano mà còn nện thẳng vào người. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa của đoạn văn theo yêu cầu của bạn. Tập trung vào sự tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nghiến răng ken két, ra khơi câu cá phải tranh thủ thủy chiều, chỉ cần tình hình biển cho phép, dứt khoát tăng tốc hết cỡ để đến điểm câu. Mặt trời đã lên cao, gió nhẹ hiu hiu, sóng lại khá lớn. Triệu Đại Hải thấy khu vực câu cá vượt biển gần đảo Mã Hữu và các đảo nhỏ khác, bèn giảm tốc độ cano, giữ khoảng cách chừng 500-600 mét rồi thả trôi nhẹ nhàng trên mặt biển. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức lao ra mạn thuyền, mỗi người một bên, nằm dạp xuống, há miệng nôn thốc nôn tháo. Chẳng cần nói đến bữa trưa hôm nay, đến cả bữa trưa hôm qua cũng trào ra hết. Nước mắt, nước mũi tèm lem, nôn đến gần 6 phút mới tạm dừng. Triệu Đại Hải cầm sẵn hai chai nước khoáng, anh dừng lại ở khoảng cách này chính là để Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nôn cho sạch sẽ, thoải mái rồi còn sức mà câu cá. Ôi! Đánh ổ mồi nhanh lên, Ngô Vi Dân xúc miệng qua loa, tu ừng ực mấy ngụm nước khoáng, nôn xong thấy dễ chịu hơn nhiều. Ôi! Câu cá đúng là không dễ dàng. Hôm nay nhất định phải câu được con nào đôi dài lết đất mới được. Hứa Nguyên Giang uống xong nước, lau miệng. Triệu Đại Hải điều khiển cano lượn hai vòng quanh các đảo, mắt không rời máy dò cá và la bàn. Chỗ này anh đến không ít lần, địa hình thuộc nằm lòng, nhưng mỗi ngày thủy chiều lại khác, phải tính toán kỹ lưỡng xem câu thế nào và ở vị trí nào. Triệu Đại Hải nhận thấy mực nước biển hôm nay quanh các đảo sâu hơn hẳn, phải tăng thêm 1 đến 2 mét. Những tảng đá ngầm trước đây còn nhô lên khỏi mặt nước giờ phần lớn đã nằm dưới đáy biển. Tốc độ dòng chảy cũng nhanh hơn hôm qua, đầu sóng cũng cao và lớn hơn. Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng thấy bọt biển và những con sóng bạc đầu. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn quanh, số lượng cano ra khơi không nhiều, cộng lại chưa đến 20 chiếc. Thời tiết này mà câu vượt biển thì quá đẹp, nhưng sóng lớn quá, cano nhỏ không dám ra, còn thuyền đánh cá lớn thì đa phần là thuyền đánh bắt, đang trong kỳ cấm đánh bắt nên không được phép ra khơi. Mấy chiếc nhỏ hơn thì tốc độ quá chậm, đến nơi chắc trời cũng tối mất, chẳng có lời. Thế nào rồi? Hôm nay không dễ câu hả? Ngô Vi Dân lập tức sốt ruột. Ha ha ha. Hôm nay nước biển sâu hơn, đầu sóng lớn hơn, tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Với các loại cá khác thì có thể không cắn câu, nhưng với vượt biển, đặc biệt là mã hữu ngư thì lại là chuyện tốt. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, sự thay đổi về tốc độ dòng chảy và đầu sóng ảnh hưởng rất lớn đến việc câu cá, nhưng vượt biển, nhất là mã hữu ngư lại thích dòng nước chảy mạnh. Tình hình biển hôm nay là một lợi thế. Ngô lão bản, Hứa lão bản, một lát nữa chúng ta cứ thử ở ngoài này trước xem có cá không. Nếu không có thì mình tiến vào bên trong câu. Triệu Đại Hải quyết định như vậy, máy dò cá báo có cá, có cắn câu hay không thì phải thử vài cần mới biết. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Triệu Đại Hải lấy cần câu của mình, buộc kỹ lưỡng dây câu và lưỡi câu, rồi móc mồi tôm sống vào. Ném vào giữa khu bọt biển ấy, Triệu Đại Hải nổ máy cano, tiến gần đến một khu bọt biển đang trôi ngược trở lại. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức quăng cần ra, ném mồi vào giữa khu nước chảy ngược. Thu dây, giữ chặt dây câu, Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Rất có thể cá sẽ cắn câu ngay, nếu không giữ chặt dây thì cá có thể chạy mất. Có rồi. Cắn câu rồi, Ngô Vi Dân giật cần câu cong vút. Có rồi. Tôi cũng có, Hứa Nguyên Giang vừa quay sang nhìn Ngô Vi Dân thì cần câu trên tay suýt chút nữa bị kéo đi. Á, hôm nay vượt biển ở đây phát điên cả rồi sao? Con này không nhỏ, tầm 2-3 cân. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang kinh nghiệm đầy mình, chỉ trong 1-2 phút ngắn ngủi đã kéo được cá lên khỏi mặt nước. Đến gần mạn thuyền, họ vội vàng dùng lưới vượt lấy, nhấc bổng lên. Cá cắn câu điên cuồng. Cẩn thận đấy. Khăn mặt. Để làm gì? Hai ông đều là dân chuyên nghiệp cả rồi. Đừng phạm sai lầm kiểu này. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang định đưa tay bắt cá, không khách khí chút nào, quát lớn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang giật mình, lập tức phản ứng lại, rụt tay về. Đừng kích động, đừng kích động. Cũng chỉ là con vượt 2-3 cân chứ có phải con hải lư 2-3 chục cân hay con đuôi dài lết đất đâu. Ra đây chơi là để vui vẻ. Đừng để bị đứt tay. Triệu Đại Hải tiếp tục quát lớn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đều là dân câu chuyên nghiệp, không phải không biết vượt biển lợi hại, chỉ là thấy cá cắn câu, hơn nữa con nào con nấy đều không nhỏ nên hơi phấn khích quá. Lên cano của anh rồi thì phải nghe lời, phải để ý, đừng để bị thương. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức gật đầu. Nhanh lên, tranh thủ thử lại xem có con nào to hơn không. Triệu Đại Hải quăng cần, mồi tôm vừa chạm mặt nước đã bị giật mạnh. Anh giật cần, kéo cá về nhanh chóng, con cá 2-3 cân bay thẳng lên bong tàu. Anh dùng khăn mặt lót lên rồi mới bắt lấy cá, gỡ lưỡi câu, tiện tay ném vào khoang chứa cá sống dưới chân. Ôi! Lại một con nữa. Thật là điên rồi. Mấy con cá này tối qua không được ăn gì hay sao mà đói khát thế hả? Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang càng câu càng hăng, cứ quăng cần là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải cau mày, hôm nay tốc độ dòng chảy nhanh hơn, khu bọt biển cũng nhiều hơn và lớn hơn. Vượt biển thì lại thích những nơi như vậy, lại đúng vào kỳ cắn câu mạnh. Hơn nữa, hôm nay sóng lớn, ít cano ra khơi nên không có ai tranh giành. Cá cắn câu điên cuồng là phải, nhưng toàn cá bé. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang chỉ câu chưa đến một tiếng đồng hồ mà mỗi người đã được khoảng 10 con vượt biển. Con to nhất cũng chỉ 2-3 cân, đa số chỉ tầm 1 cân. Này, Triệu Đại Hải. Sao thế? Ngô Vi Dân vừa câu được một con vượt biển, tháo lưỡi câu, quay sang thấy Triệu Đại Hải cau mày thì hơi ngạc nhiên. Triệu Đại Hải chỉ vào con vượt biển đang quẫy đạp trên bong tàu mà Ngô Vi Dân vừa câu được, lắc đầu. Bé quá. Ngô Vi Dân nhìn xuống những con cá dưới chân, không nói thì không để ý, nói ra mới thấy đúng là hơi nhỏ. Thế này còn bé á? Hứa Nguyên Giang ngớ người, con to nhất cũng 2-3 cân, kéo khỏe như vậy mà còn chê, đúng là cá lớn không phải lúc nào cũng có. Triệu Đại Hải lắc đầu, Nếu là anh cùng Trung Thạch Trụ và mấy người khác đi câu để kiếm tiền thì cả 2-3 cân hay thậm chí 1 cân cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay anh đưa Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đi, câu mấy con cá nhỏ cho vui thôi thì không cần phải tiếp tục câu nữa. Mấy ngàn tệ tiền thuyền, câu được bao nhiêu cá mới gỡ lại được vốn, chưa kể mục tiêu hôm nay của họ là mã hữu ngư. Ở ngoài này toàn cá vượt bé 2-3 cân thôi. Mình vào bên trong kia, cá ít hơn nhưng to hơn. Có mã hữu hay không thì khó nói, nhưng ít ra cũng phải nghĩ cách câu được vài con hải lư mười mấy, thậm chí 20 cân. Triệu Đại Hải chỉ vào phía các đảo bên trong. Nghe đến hải lư mười mấy 20 cân, mắt Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang sáng rực lên, lập tức gật đầu, thu cần. Triệu Đại Hải điều khiển cano bắt đầu hướng vào phía các đảo. Tuy đã đến nơi này vài chuyến, Triệu Đại Hải thuộc lầu lầu mọi ngóc ngách, đến từng hòn đá ngầm hình thù ra sao, nằm ở đâu, anh đều nhớ rõ mồn một. Mặt nước dâng lên che khuất không ít đá, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì. Cano lướt đi không nhanh, chậm rãi tiến vào khu vực giữa các đảo. Triệu Đại Hải liếc nhìn khu vực bọt biển rộng lớn cách anh chừng 50 mét, lắc đầu. Hôm qua, chính anh đã câu được cá cháp và cá hường ở chỗ đó. Hôm nay, dòng chảy xiết hơn, sóng lớn hơn, đặc biệt là phía trước khu bọt biển có một dòng nước chảy cực mạnh, xoáy quanh đảo rất gấp. Triệu Đại Hải thử một chút, thấy hơi nguy hiểm nên lập tức từ bỏ, quay đầu nhìn quanh rồi chọn một khu bọt biển lớn khác, bẻ lái hướng về phía đó. Đến rồi, thử xem sao, xem chỗ này có câu được con cá cháp nào nặng trên 10 cân không. Triệu Đại Hải chỉ tay vào một khu bọt biển rộng cỡ 100 mét vuông, nước biển không ngừng xoáy tròn, sóng hết đợt này đến đợt khác vỗ vào một tảng đá ngầm nhô lên cao chừng 1 thước. Những chỗ như vậy thường là nơi tụ tập của những con cá lớn. À, con này cũng phải 5-6 cân. Tới rồi, to đấy, con này 10 cân có lẻ. Cảm giác phê thật sự. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ném cần, ngay lập tức có cá cắn câu. Con nào con nấy đều to hơn mấy con vừa nãy, kéo khỏe kinh khủng. Ngô Vi Dân một hơi kéo được 5-6 con thì dừng lại, lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Anh ta móc một con tôm sống vào lưỡi câu rồi lại ném ra. Ngô Vi Dân lập tức nắm chặt dây, chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, anh nhẹ nhàng nhấc cần, chỉ chạm đáy, khẽ chạm vào một tảng đá ngầm rồi dừng lại. Bỗng nhiên, cần câu cong vút xuống, cắm thẳng xuống nước. Ngô Vi Dân ngớ người ra một lúc mới kịp phản ứng, vội vàng giương cần, đóng cá. To quá, con này to thật. Ngô Vi Dân kích động hét lớn. Hứa Nguyên Giang đứng bên cạnh quay đầu nhìn độ cong của cần câu trong tay Ngô Vi Dân, lập tức căng thẳng. Kéo đuôi à? Thật luôn. Hứa Nguyên Giang vội vàng thu cần của mình, lo lắng dây của mình bị rối vào dây của Ngô Vi Dân. Không biết nữa. Nó kéo khỏe kinh khủng. Á, mày kéo thế này mà nó kéo không nhúc nhích luôn. Ra dây rồi. Á, bánh xe sắp bốc khói rồi. Mặt Ngô Vi Dân đỏ bừng vì cố sức ghi lại, con cá bị mắc câu điên cuồng vùng vẫy, kéo dây về phía trước. Lực kéo của nó quá lớn khiến hai tay cầm cần của anh ta run lẩy bẩy. Kéo đuôi rồi. Khả năng cao là kéo đuôi thật. Vô dụng cái đoạn dây thép dẫn hướng rồi. Nhanh, mau kéo nó về. Hứa Nguyên Giang sốt ruột vô cùng, dây thép dẫn hướng cứng, thiếu tự nhiên nên câu cá cháp biển không hiệu quả. Lúc trước, khi câu cá cháp, anh ta định bụng đến một thời điểm thích hợp sẽ đổi đoạn dây thép dẫn hướng để câu cá hường, hoặc nếu có cá cắn câu thì cắt dây thép đi. Ai ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống này. Kéo không nhúc nhích, lực nó mạnh quá. Ngô Vi Dân nghiến răng, lắc đầu. Khóa lực kéo phụ đi. Mau khóa lực kéo phụ lại. Kéo. Cứ kéo mạnh nó về. Nếu là kéo đuôi mà không kéo nhanh nó về thì cũng đứt dây thôi. Hứa Nguyên Giang nóng ruột đến dậm chân. Ngô Vi Dân thở hổn hển từng ngụm lớn. Anh ngẩng đầu nhìn cần câu cong vút thành một vòng cung lớn và sợi dây căng như dây đàn, rồi cúi xuống nhìn cuộn dây đang điên cuồng nhả dây kia, cắn răng, giơ tay trái lên. Chậm đã. Đừng nóng vội. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân định vận lực kéo phụ thì giật mình, hét lớn. Cá lớn đã cắn câu, không thể tùy tiện vặn lực kéo phụ được. Cứ giữ nguyên đi. Không phải kéo đuôi. Cá cháp. Con cá cháp 20-30 cân. Triệu Đại Hải liếc nhìn tốc độ ra dây của cần câu trong tay Ngô Vi Dân, chắc chắn không thể nào là kéo đuôi, mà chỉ là cá cháp thôi. Giữ nguyên đi. Có cần dựng cần lên không? Hạ thấp xuống. Làm đi. Hạ thấp xuống. Mau hạ thấp cần xuống. Đừng để cá ngoi lên mặt nước. Vừa lên mặt nước là nó dãy giụa, lật người một cái là tuột mất đấy. Triệu Đại Hải vừa hô vừa lái cano, chậm rãi lùi ra phía ngoài. Cá cháp biển mắc câu thường điên cuồng chạy về phía trước, mà xung quanh lại có nhiều đá ngầm, sợ nó cọ đứt dây. Tốt, bây giờ thì thu dây kéo cá về. Vặn một vòng lực kéo phụ. Nửa vòng. Ép cần. Làm đi. Tuyệt đối không được nhấc cần lên. 1/4 lực kéo phụ. Đi. Không được khóa lực kéo phụ. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, mắt không rời cần câu trong tay Ngô Vi Dân. Cá cháp hết lực rồi. Thu dây, kéo cá về. Từ từ thôi, không được nóng vội. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở. câu cá lớn tuyệt đối không được nóng vội, càng về cuối càng phải tỉnh táo. Ngô Vi Dân thở hổn hển từng ngụm lớn, toàn thân gần như cạn kiệt sức lực. Hai tay anh ta không ngừng run rẩy, cần câu suýt chút nữa thì rơi khỏi tay. Anh chỉ có thể nghiến răng kiên trì. Tới rồi, thấy cá rồi. 30 cân, con cá chắc khoảng 30 cân. Triệu Đại Hải thấy cá, quay đầu nhìn Ngô Vi Dân, phát hiện Hứa Nguyên Giang đang hai tay nắm chặt lưới, giơ cao. Hứa lão bản, hạ lưới xuống, sẽ dọa cá đấy. Triệu Đại Hải lập tức nhắc nhở, cá lớn rất thông minh, đặc biệt là những con cá cháp to đầu. Nhìn thấy lưới, chúng sẽ giãy giụa, nhỡ đâu nhảy dựng lên lắc đầu thì rất có thể tuột mất. Hứa Nguyên Giang lập tức hạ lưới xuống. Đừng vội, lưới câu đóng sâu lắm. Đúng, ép cần xuống. Đến rồi, chậm rãi kéo nó qua. Tay trái Triệu Đại Hải điều khiển cano, tay phải cầm lưới lớn, thấy con cá cháp bơi đến gần cano thì bất ngờ chụp xuống từ phía đầu cá. Nới lỏng dây, Triệu Đại Hải hô lớn. Ngô Vi Dân lập tức nới lỏng cuộn dây, thấy con cá cháp đã hoàn toàn nằm gọn trong lưới, anh không còn sức lực nữa, ngồi phịch xuống sàn tàu. Nhanh lên, ông chủ Hứa, mồi tôm đâu? Triệu Đại Hải vừa hô lớn, vừa nhanh tay nhấc tấm lưới lên, đặt ngay trên mạn thuyền cano. Anh ta lập tức điều khiển cano quay trở lại. Hứa Nguyên Giang khựng lại một giây, rồi nhanh chóng phản ứng, vội vàng chuẩn bị mồi câu. Ngay phía trước, khu vực bọt biển cách đây chừng 5 mét. Thấy tảng đá ngầm dưới đáy biển kia không? Đánh vào mép tảng đá đó. Thả mồi sát vách đá. Cá vượt biển đi theo đàn đấy. Có một con lớn thì chắc chắn có con thứ hai. Nhìn cho kỹ. Chính là vị trí tôi vừa thả mồi ấy. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa ném mồi ra, mồi dính chặt vào mép đá ngầm rồi rơi xuống nước. Có cá. Triệu Đại Hải hô lớn, giật mạnh cần câu, rồi ghi thấp cần xuống sát mặt nước, cần câu cong vút. Hả? Trúng rồi sao? Nhanh vậy đã trúng rồi á? Hứa Nguyên Giang ngớ người. Lớn đấy. Tầm 20 cân. Nhanh lên. Ông chủ Hứa. Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, tay trái điều khiển cano, vừa hô lớn với Hứa Nguyên Giang. Hứa Nguyên Giang giật mình, kịp phản ứng, lập tức vung cần ném mồi. Có cá rồi. Cả đàn cá ở đó đấy. Lớn. Chết tiệt. Khỏe quá. Á. Nó kéo mình xuống nước mất. Ngô Vi Dân. Con này không bé như con của ông đâu. Mặt Hứa Nguyên Giang đỏ bừng, dồn hết sức lực toàn thân. Con cá khỏe kinh khủng, chiếc cano tròng trành, lắc lư dữ dội, đứng không vững. Giữ chắc vào, giữ chắc vào. Chỉ là con cá vượt biển 20-30 cân thôi mà. Ông Ngô cầu thế nào vừa nãy ông thấy rồi đấy. Thao tác y hệt như vậy. Nghi thấp cần xuống, nghi thấp cần xuống. Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở Hứa Nguyên Giang, vừa điều khiển cano rời khỏi khu vực bọt biển, cách xa tảng đá ngầm mới dừng lại. Triệu Đại Hải ra sức kéo cá, chỉ 2-3 phút sau. Một con cá vượt biển nặng khoảng 20 cân đã được kéo đến sát cano. Anh ta dùng lưới vớt cá lên, chờ tay một cái, con cá rơi xuống sàn thuyền. Anh ta đợi Hứa Nguyên Giang kéo cá đến gần, rồi lại vớt thêm một con nữa. À, đúng là đại hải lư cá vượt lớn. To thật, lớn thật đấy. Hứa Nguyên Giang nhìn Triệu Đại Hải dùng lưới vớt cá, hai tay nâng con cá lên bong tàu, cười lớn đầy phấn khích. Ông Ngô, ông Hứa, còn sức không? Nếu còn thì tiếp tục quăng đi, cả đàn cá lớn ở ngay đó đấy. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa nhanh chóng gỡ con đại hải lư của mình ra, móc mồi tôm vào, rồi lái cano trở lại vị trí cũ, nhanh chóng ném cần. Có cá. Lại là con lớn. Đến rồi. Lại nữa. Ngô Vi thở hồng hộc, một con cá vượt biển 20-30 cân đã phát kiệt sức lực của ông. Ông biết rõ dưới biển còn cá, mà toàn là đại hải lư vượt quá 20 cân, nhưng ông chỉ có thể đứng nhìn. Triệu Đại Hải giỏi thật đấy chứ. Hứa Nguyên Giang trợn tròn mắt, cá vượt biển háu ăn đến lạ, cứ ném cần chuẩn xác là có cá cắn câu. Triệu Đại Hải tìm được vị trí đàn cá, quăng cần nào trúng cần đó. Điều đáng sợ không phải là câu được cá, mà là tốc độ kéo cá của Triệu Đại Hải. Một con cá vượt biển 20 cân, chỉ 2-3 lần kéo là đã lôi được đến sát cano. Anh ta vớt cá lên, gỡ cá, móc mồi, ném cần, rồi lại nhanh chóng thu dây kéo cá, lại được một con nữa. Chưa đầy nửa giờ, anh ta đã kéo được 7-8 con đại hải lư 20 cân, không hề thấy mệt mỏi, thao tác thuần thục. Đồng thời, tay trái thỉnh thoảng điều khiển cano, giữ cho cano đứng vững ở khu vực dòng chảy không di chuyển. Ha ha, đúng vậy, giỏi thật, chuyện này thì chịu thua thôi. Câu được cả con cá cam gần 100 cân, mấy con cá này chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Vi Dân rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa, rít một hơi, rồi cúi xuống nhìn con đại hải lư mà ông vừa câu được. Đúng là to thật, không cân nhưng chắc chắn không dưới 25 cân. Triệu Đại Hải thật sự quá lợi hại. Xung quanh có không ít cano, đều là dân chuyên câu cá kiếm sống, nhưng cano của Triệu Đại Hải lại ở gần vị trí trung tâm các đảo nhất. Những người kia không dám vào sâu, đó là lý do vì sao ông và Hứa Nguyên Giang có thể câu được đại hải lư của Triệu Đại Hải. Cá lớn cắn câu, có kéo được lên hay không, không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng câu cá, mà còn phụ thuộc vào kỹ năng của người lái thuyền, đặc biệt là trong khu vực các đảo. Khả năng phán đoán chính xác loại cá mắc câu, khả năng điều khiển cano tránh khu vực đá ngầm là vô cùng quan trọng. Cá vượt biển vượt quá 20 cân có lực kéo rất mạnh. Cả ông và Hứa Nguyên Giang đều cảm thấy đó là đuôi cá kéo, định dùng dây thép dẫn hướng để nhanh chóng thu dây kéo cá về. Nếu làm vậy, khóa chắc chắn sẽ bị đứt và cá sẽ chạy mất. Triệu Đại Hải nhìn ra ngay đó không phải là đuôi cá, và thực tế đã chứng minh điều đó là đúng, đó chỉ là một con cá vượt biển to con. Kinh nghiệm câu cá của ông và Hứa Nguyên Giang có phần phong phú hơn những người khác, nhưng chỉ bằng bản lĩnh của mình thì thật sự không thể đối phó được với những con đại hải lư như vậy. Triệu Đại Hải đã điều khiển cano, giúp kéo cá ra khỏi khu vực đá ngầm. Nếu không, không khống chế được cá, nó sẽ chạy đến gần đá ngầm, cọ vào một cái là dây đứt ngay. Không có Triệu Đại Hải, chúng ta khó mà câu được những con cá vượt biển lớn như vậy, chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Ngô Vi Dân hiểu rõ điều này. À, thuyền trưởng giỏi là châu bò. Không chỉ bản thân câu được cá, mà còn giúp người trên thuyền câu được cá nữa. Hứa Nguyên Giang uống từng ngụm nước lớn. 2.000 hay 4.000 tiền thuyền phí có đắt không? Một con cá vượt biển 20 cân ít nhất cũng bán được 1.500 tệ. Chỉ cần 2, 3 con cá là đủ hoàn vốn, câu thêm một con là có tiền. Ngô Vi Dân và ông chỉ có thể ngồi im một chỗ, hết cả hơi, mắt thấy tiền bơi qua bơi lại trước mặt mà không làm gì được. Chuyện này chỉ có thể tự trách mình. Triệu Đại Hải thì cứ liên tục kéo cá lên không ngừng. À, lần này coi như được tận mắt chứng kiến khả năng kiếm tiền của Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân chỉ vào Triệu Đại Hải đang câu cá, không chỉ cần nào cũng trúng, mà tốc độ kéo cá về cũng rất nhanh. Cá vượt biển 20 cân khỏe như vậy, bản thân ông vừa mới trải qua xong, giờ còn đang ngồi nghỉ. Triệu Đại Hải chỉ mất 2, 3 phút để xử lý một con cá, vậy mà đã câu được hơn 10 con. Ít nhất cũng được 1.000.000 tệ rồi, không kiếm tiền sao? Kiếm tiền điên cuồng. Hai chuyến trước, Triệu Đại Hải mang cá đến nhà ông thu đều là 10 mấy vạn tệ. Mặt trời chiều ngả về Tây. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu vực đá ngầm 200-300 mét, dừng lại ở một vùng biển tương đối yên tĩnh. Thời gian cá vượt biển háu ăn đã qua, Triệu Đại Hải vẩy vẩy tay, thu dọn những con đại hải lư mà anh ta vừa câu được trong một giờ qua. Tất cả đều là những con to lớn trên 15 cân. Đếm lại thì tổng cộng có 17 con, cá còn sống không nhiều, chỉ có 5, 6 con, số còn lại đều đã chết và được cho vào tủ lạnh. À, ông chủ Ngô, ông chủ Hứa, cảm giác câu đại hải lư thế nào? Triệu Đại Hải cầm ấm nước, uống từng ngụm lớn. Khỏe thật sự. Hai, câu cá đúng là cần thể lực, hai người chúng tôi câu được một con là nghỉ luôn, giờ vẫn còn thấy tay chân bùn rùn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang vẫn đang nghỉ ngơi, không câu cá, ăn một chút sô-cô-la, rồi ăn một chút bánh mì, mới thấy dễ chịu hơn. Đúng vậy, câu cá, đặc biệt là câu cá lớn, cần phải có thân thể tốt, thể lực tốt. Các ông cả ngày bận rộn công việc, hoặc là ngồi lì trong văn phòng, làm sao có thể có thể lực tốt được. Câu được một con cá vượt biển 20-30 cân đã là giỏi rồi. Triệu Đại Hải liếc nhìn mấy hòn đảo không xa, độ sâu nước biển không thay đổi, thậm chí còn dâng lên một chút, tốc độ dòng chảy cũng nhanh hơn. Triệu Đại Hải, cảm giác kéo một con cá ngừ 20-30 cân sẽ như thế nào nhỉ? Hứa Nguyên Giang cắn vội miếng bánh mì, cố nuốt xuống. Siêu xe thể thao, tăng tốc điên cuồng, phải móc câu thật chuẩn, rồi quay đầu chạy ngay, như mũi tên rời cung, lao vút đi trong làn nước. Nếu cá ngừ cắn câu, phải chú ý khoảng cách giật cần, chừng 50 mét phía trước mặt nó. Nhớ nới lỏng lực kéo ra một chút, đừng ghì chặt quá. Tuyệt đối không được ghì chặt. Tốc độ vọt của cá ngừ nhanh thật, nếu ghì chặt, nhả dây chậm, có khi đứt cước ngay. Cứ để nó kéo đi 30, 40, hoặc 50, 60 mét đã, rồi từ từ thu dây. Tuyệt đối không được nóng vội, nhất là lúc đầu, tuyệt đối không được khóa lực kéo. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa tiếp tục quan sát các đảo. Trời chiều chỉ còn lại vệt đỏ rực như lòng đỏ trứng ở chân trời. Chắc chỉ khoảng một tiếng nữa là tối hẳn. Hôm nay sóng lớn, nước chảy xiết, trời tối hẳn mà còn ngồi đây câu cá thì nguy hiểm lắm. Có thể câu được con cá vượt biển to thế kia, chắc chắn là có cá ngừ. Nhưng chúng trốn ở đâu nhỉ? Triệu Đại Hải nhíu mày suy nghĩ, chắc chắn cá ngừ không ở khu bọt biển kia rồi. Nếu có, lúc nãy kéo lũ cá vượt kia đã có con nào cắn câu rồi ấy chứ? Hay là không ở khu bọt biển vừa rồi, mà ở khu khác? Triệu Đại Hải liếc nhìn chỗ hôm qua mình câu được cá ngừ. Lúc mới đến anh đã thử rồi, nguy hiểm quá. Dòng nước giờ còn mạnh hơn, mà trời sắp tối, càng không thể qua đó được. Không lẽ chỉ có mỗi chỗ hôm qua thôi sao? Chỗ khác nhất định phải có chứ. Nhưng ở đâu cơ chứ? Hôm nay chỗ này có gì khác so với hôm qua không? Ở đây nhất định có cá ngừ. Vậy thì ở đâu? Triệu Đại Hải càng lúc càng cau mày. Trời sắp tối rồi, đây là muộn miệng kỳ, thời điểm câu cá tốt vào cuối ngày, thời gian không còn nhiều. Hai, hôm nay câu đã thật, nhưng xem ra muốn câu được cá ngừ không dễ dàng gì. Ha ha ha. Hai, 30 cân cá lư xoắn ốc của Đại Hải vẫn chưa đủ sao? Giả sử hôm nay đụng được cá ngừ thật, rồi nó cắn câu đi nữa, chắc gì hai ta còn sức mà ứng phó. Ái chà, 20-30 cân cá lư thôi mà chúng ta đã sứt đầu mẹ.